Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ta biết rõ chân tướng. Nhưng ta không thể nói, Đan Hiểu Thiên mẹ rốt cục vẫn phải bị một đống phối hợp phòng ngự đội viên tiến lên cưỡng ép kéo ra. Có phối hợp phòng ngự đội viên tại, loại sự tình này chính thức cảnh sát nhân dân là sẽ không xuất thủ. Vạn nhất ra cái gì đường rẽ, không tốt xê dịch, phối hợp phòng ngự đội viên tựu dễ làm nhiều hơn, lui về nguyên đơn vị, cái này đại sát khí một tế. Ra đến, giống nhau vấn đề lập tức giải quyết, Vương Vi yên lặng mà thẳng bước đi, Lý Dân Chủ hung dữ mà chằm chằm vào bóng lưng của hắn nhìn tốt một hồi. Lời nói thật nói, Vương Vi lúc này thật đúng là nằm cũng trúng đạn. Hắn cũng không phải là chuyên nhất đến xem Lý Dân Chủ chê cười. Cái này không vượt qua mắt thấy cái kia một số gần như điên cuồng nữ nhân bị kéo qua một bên. Khàn cả giọng mà khóc hô. Vương Vi nhất thời cũng có chút dầu dĩ. Bất quá nhưng không có tiến lên đi ngăn cản. Hắn còn không đến mức xúc động như vậy. Dù sao Đan Hiểu Thiên cũng không phải hoàn toàn vô tội. Từ sau đến công bố tình tiết vụ án thượng, Đan Hiểu Thiên tuy nhiên không phải hung thủ giết người. Mảnh bàn về đến, cũng có thể xem như hung phạm, đồng mưu. Ít nhất hắn vì hung phạm sáng tạo ra, khó được, cơ hội. Hơn nữa, người này là người gặp người ghét, quỷ gặp quỷ rồi tăng kẻ cắp chuyên nghiệp. Vương Vi đối với loại người này không có nửa điểm hào cảm. Nữ nhân kia chính mình không giáo dục hảo nhi tử, được lần này tra tấn coi như là trừng phạt đúng tội. Cái này đương lúc, Vương Vi nếu thật là đi lên làm người tốt, cái kia đắc tội sẽ không dừng lại Lý Dân Chủ rồi. Quả thực cùng cả cái ba cảnh khu thậm chí cùng cả cái đồn công an là địch. Như vậy não tàn sự tình, không làm cũng thế. Vương Vi trực tiếp đi sở trưởng Lưu Cường văn phòng. Lưu Cường rất gọn gàng mà tại báo cáo của hắn thượng ký chữ. Cơ bản đều không thấy thế nào báo cáo nội dung. Đây là cảnh sát thâm niên mới có đãi ngộ. Đủ thấy Lưu Cường đối với công tác của hắn năng lực đã hoàn toàn tán thành. Đương nhiên, cũng mang theo nào đó lung lạc ý. Ngươi xem. Ta đối với ngươi đủ tín nhiệm vì cái gì cũng bởi vì ta đem ngươi trở thành thân tín. Vương Vi không có tựu đi, mà là tựa ở trên mặt ghế, móc ra thuốc lá, kính cho Lưu Cường một chi. Không phải mạ vàng Nam Yên, mà là bình thường bản Nam Yên, 5 đồng tiền một bao. Loại này tiêu chuẩn, kỳ thật có lẽ hay là vượt ra khỏi bình thường đồn công an cơ sở tiểu cảnh sát nhân dân xứng đáng. Cấp bậc, cho dù một ngày chỉ rút một bao, một tháng cũng muốn rút sạch nửa tháng tiền lương, nhưng đây đã là đồn công an cơ bản nhất tiêu phí trình độ. Chỉ cần là dân hút thuốc, ngay phối hợp phòng ngự đội viên đều là rút loại này Nam Yên. Vương Vi cũng không nên đem mình khiến cho quá rơi điểm. Huống hồ, thuộc về Vương Cảnh Quan là cái rất ưa thích hưởng thụ người. Chỉ có điều... Vương Vi hưởng thụ tương đối lượng sức mà đi, cũng không truy cầu những kia hoàn toàn vượt qua hắn tiêu phí năng lực mấy cái gì đó. Đối với những tự mình đó cũng không thật sao ưa thích mấy cái gì đó. Lại càng nhìn cũng không nhìn liếc, chỉ là đối với chính mình chính thức ưa thích mấy cái gì đó. Hết sức làm được tốt nhất, ví dụ như tại cái khác thời không, Vương Vi tiền lương đã là hiện tại 1-20 lần. Mạ vàng Nam Yên giá cả lại không có biến hóa. Hắn tự thỉnh thoảng hội làm vài bao đến rút rút. Cũng không ngại bằng hữu ngẫu nhiên đưa tiễn hắn cái đầu hai cái. Trước đó vài ngày đi tỉnh thành, Vương Quân đưa cho hắn cái kia hai cái mạ vàng Nam Yên. Sau khi về nhà, Vương Vi tất cả đều hiếu kính cho phụ thân. Thật cũng không là Vương Cảnh Quan bỗng nhiên trong lúc đó tựu như vậy có hiếu tâm rồi. Hai cái thuốc lá toàn bộ cho phụ thân, chính mình một bao không lưu, mấu chốt Vương Thành đang tại làm cái kia cái gia công nhà máy thủ tục. Đối với hiện giai đoạn hành chính đơn vị xử lý sự tình hiệu suất, Vương Vi thật sự không dám đánh giá cao. Một vòng xuống, hai cái mạ vàng Nam Yên có thể hoàn tất. Cho dù thiêu đốt cao thơm, nếu như là ở phía sau thế, Vương Vi tốt xấu tại hành chính cơ quan có mấy cái bằng hữu. Nhưng dưới mắt, hắn lại là thật sự rõ ràng tiểu thịt tươi một quả. Hắn mấy cái tại hành chính đơn vị đi làm bằng hữu. Này sẽ còn không biết ở đâu cái trường học rất khổ bức mà đọc sách ní. Sở trường, Đan Hiểu Thiên cái kia bản án. Vương Vi rất chân chó mà vì Lưu Cường đốt thuốc lá. Cười hỏi, Lưu Cường rất kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, người hỏi cái này để làm gì, án giết người 329 là dẫn phát rồi oanh động bản án. Đối với loại này án giết người, người bình thường tránh chi duy sợ không kịp, tuyệt không chịu dính vào người. Ngay Lưu Cường hiểu rõ đắc cũng không nhiều, trực tiếp do phân cục trọng án trung đội xử lý. Hiếu kỳ chứ sao, cái này bản án hiện tại đi đến một bước kia, Vương Vi ngữ khí tận lực tùy ý. Hắn biết rõ Lưu Cường muốn lung lạc hắn, hắn cũng rất nguyện ý phối hợp, có thể cùng người đứng đầu làm tốt quan hệ. Có cái gì không tốt, Lưu Cường nghĩ nghĩ, nói ra, nhất thẩm đã muốn phán quyết tử hình. Vương Vi nhẹ gật đầu. Theo vụ án phát sinh đến hiện tại 4 tháng, nhất thẩm đã muốn tuyên án. Tốc độ coi như có thể, dù sao đây không phải bình thường bản án, giết người đại án. Theo vụ án phát sinh đến cuối cùng nhất phán quyết, kéo thượng 1-2 năm là chuyện thường xảy ra. Tình tiết vụ án phức tạp nha, cần chứng thực chứng cứ cùng chi tiết tỉ mỉ rất nhiều, mỗi chứng thực đồng dạng đều cần phải thời gian, mà bất kể là đồn công an có lẽ hay là phân cục cục thành phố, đều vĩnh viễn gặp phải lấy cảnh lực nghiêm trọng chưa đầy vấn đề. Vô luận đến lúc nào, vấn đề này cũng không giải quyết được, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với án giết người 329 đến tiếp sau tiến triển, Vương Vi trong đầu không có một chút ấn tượng, bởi vì hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không tham dự qua cái này bản án. Phản bác kiến nghị tình hiểu rõ, toàn bộ lai nguyên ở về sau, phản diện tài liệu giảng dạy tuyên truyền giảng dài. Đúng vậy, ta như thế nào nghe được người trong cuộc gia thuộc người nhà một mực kêu oan cái này bản án. Không biết thật sự có cái gì ẩn tình, Vương Vi thử thăm dò nói ra. Lời nói thật nói, Vương Cảnh Quan hiện tại nội tâm thật là rối rắm, phi thường rối rắm. Hắn biết rất rõ ràng đây là một sai án, vô cùng rõ ràng lần này án hung phạm là ai. Hết lần này tới lần khác không thể nói thẳng ra, là một người ở ngoài đứng xem. Hắn bỗng nhiên tuôn ra cái gọi là chân tướng. Kết quả chỉ biết có một, tất cả mọi người đưa hắn trở thành kẻ điên. Bởi vì hắn không có chứng cớ. Cái này bản án nội tình vô cùng đặc biệt. Ngoại trừ hung phạm khẩu cung, cũng tìm không được nữa mặt khác bất cứ chứng cớ gì. Nhất là hiện trường phát hiện án đã bị hoàn toàn phá hư dưới tình huống. Càng là tất cả chứng cớ đều chôn vùi rồi. Bất kể là trực tiếp chứng cớ có lẽ hay là gián tiếp chứng cớ. Đơn giản là hung phạm cung cấp thuật cùng Đan Hiểu Thiên cung cấp thuật hoàn toàn ăn khớp. Hắn lại cung cấp thuật giết người động cơ, cấu thành nguyên vẹn dây xích. Lúc này mới cuối cùng nhất rửa sạch Đan Hiểu Thiên oan tình. Người biết tình tiết vụ án không phải như thế, biết rõ có khác hung phạm, cũng biết hung phạm là ai, lại cứ vắng không thể nói. Nói cũng sẽ không có người tin. Cho dù có người tin, ngươi cũng cầm không xuất ra chứng cớ, lên không được tòa án. Thay đổi ai? Đặc biệt sao không dối dám dựa theo nguyên lai quỹ tích? Đây hết thảy đều phát sinh ở 6 năm về sau. Mấu chốt là Vương Vi hết lần này tới lần khác đã trở lại. Ngoại trừ Đan Hiểu Thiên cùng hung phạm, Vương Vi là đương kim trên cái thế giới này duy nhất biết rõ đó là một sai án người. chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Đan Hiểu Thiên ngồi nữa 6 năm tù oan? Hắn mặc dù là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, cũng phải nghiêm trị, nhưng không phải là như vậy đắc tội tên. Vương Vi quyết định muốn làm chút gì đó, biết rõ có vấn đề, không rên một tiếng, cũng không phải Vương Vi tính cách. Tại cái khác thời không, hình sự cảnh sát Vương Vi đồng chí là biên thành thành phố cục công an nổi danh, Vương Nhị ngớ ra. Ngươi đây là ý gì? Cái gì có ẩn tình khác? Ta đã nói với ngươi không, nữa sau cái này bản án càng đơn giản sáng tỏ, càng bằng chứng như núi rồi. Lưu Cường liếc nhìn hắn một cái, chém đinh chặt sắt nói, ngươi muốn sớm đến mấy tháng, ta cũng vậy đề cử ngươi tiến tổ chuyên án. Kiến thức, kiến thức. Cái kia Đan Hiểu Thiên cũng thực cố chấp, gan nhi tặc mập, cái gì chỗ ngồi cũng dám trộm, người nào cũng dám giết. Nhưng hắn vì cái gì một mực kêu oan? Vương Vi rất cố gắng mà nghĩ, muốn khiến cho Lưu Cường hoài nghi. Dù sao hắn như vậy một cái tân đinh, người nhỏ, lời nhẹ, nếu như có thể đem Lưu Cường dụ dỗ, vậy thì có sức thuyết phục nhiều lắm. Kêu oan hắn đương nhiên kêu oan rồi, ai đặc biệt sao muốn chết người này cũng là đầu óc nước vào rồi. Hắn lúc ấy chỉ cần trực tiếp đem bả người bị hại đánh ngất xỉu có thể đào tẩu. Hết lần này tới lần khác còn hạ tử thủ, đem người bóp chết, đây cũng quá hung tàn rồi. Đáng đời, Lưu Cường có chút tức giận không thôi. Người này thật sự rất hung tàn, như thế nào nghe hắn mụ mụ nói. Hắn lá gan rất nhỏ, ngay con gà cũng không dám giết. Lưu Cường cảm giác ra có chút không đúng, liếc nhìn hắn một cái. Cảnh giác nói, Tiểu Vương, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật đúng là hoài nghi chúng ta xử lý sai rồi án. Lưu Cường mặc dù không có chính thức nhóm tên tổ chuyên án, nhưng hắn thân là Hồng Ngọc chỗ sở trường, người đứng đầu, phát sinh ở Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong án giết người. Trên nguyên tắc chắc là không biết gạt hắn, dù sao tổ chuyên án cũng muốn tìm được chỗ ở phía trong đại lực hiệp trợ mới được. Hơn nữa cái này bản án rõ ràng, không có gì che giấu nội tình, cũng sẽ không có đặc biệt giữ bí mật yêu cầu. Theo ý nào đó mà nói, Lưu Cường cũng muốn xem như phá án cảnh sát nhân dân một phần tử, cho nên mới có vừa nói như vậy. Vương Vi vừa cười vừa nói, sở trường, ta liền suy nghĩ, vạn nhất nữ nhân kia không phải là bị Đan Hiểu Thiên bóp chết đây này, vạn nhất chân hung một người khác hoàn toàn, chúng ta chẳng phải oan uổng người sao? Nữ nhân kia không phải là bị Đan Hiểu Thiên bóp chết, chẳng lẽ là bị người bóp chết? Người là hung phạm, một lời không tất. Cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra, Lý Dân Chủ đi nhanh đi đến, cười tâu toét nói, mang trên mặt rõ ràng vẻ trào phúng. Vốn trong khoảng thời gian này, Lý Dân Chủ cũng không có tính toán lần nữa khởi hấn. Liên tiếp tại mới non gà bắp trước mặt ăn được 2 lần thiệt thòi, tạm thời hắn đắc trước ổn định chính mình đầu trận tuyến nói sau. Ai ngờ ở ngoài cửa chợt nghe đến Vương Vi tại nói hưu nói vượn. Lý Dân Chủ lập tức khí không đánh một chỗ đến, vừa mới bị mẫu thân của Đan Hiểu Thiên ôm bắp chân náo loạn tốt một hồi. Lý Sở thiếu chút nữa phiền muộn đắc thổ huyết, dưới mắt xem như tìm được phát tiết cơ hội, đương nhiên biểu hiện ra xem như là đang nói đùa. Tại này kiện sự tình thượng, Lý Dân Chủ thật sự có 100% tâm lý ưu thế coi rẻ Vương Vi. Bởi vì theo hắn, án giết người 329 thật sự là bằng chứng như núi. Chẳng những hắn cho rằng như vậy, cả tổ chuyên án đều là cho rằng như vậy. Hắc hắc, Lý Sở, ta không là muốn nghiên cứu thảo luận thoáng một tí tình tiết vụ án, học thêm chút kinh nghiệm ư? Biết mình ở vào hoàn cảnh xấu, Vương Vi cũng không cùng Lý Dân Chủ cứng rắn ngạnh đình, đồng dạng cười hi hi nói ra. Đối với Lý Dân Chủ mặt mũi tràn đầy trào phúng làm như không thấy, muốn học kinh nghiệm đi, về sau phát sinh lần nữa cái gì đại án muốn án, ta đề cử ngươi tiến tổ chuyên án. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Tiểu Vương, tổ chuyên án công tác rất nghiêm cẩn, lấy việc đều chú ý chứng cớ, quyết không thể nói hưu nói vượn, ăn nói lung tung. Lưu Cường có chút trao một chút lông mày. Hắn đảo không quan tâm Lý Dân Chủ kẹp thương đeo gậy châm chọc Vương Vi vài câu. Hắn quan tâm chính là Lý Dân Chủ cái loại này ngữ khí, ta đề cử ngươi tiến tổ chuyên án. Cái này hình như là hắn Lưu Cường cái này người đứng đầu mới có quyền lực xem ra Lý Dân Chủ ăn. Được một cái quát, cũng không có nhớ kỹ giáo huấn. Lão tử đệ nhất thiên hạ tâm tư, như trước không có sửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.